Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 719. Ba khối cực phẩm hồn cốt. Canh 1, Vũ Hồn Điện tổng bộ. Giáo hoàng ở nội đường, Bỉ Bỉ Đông người mặc thanh sắc âu eo sáo trang, chân đi một đôi bạch sắc giày bó, thon dài mượt mà đùi đẹp bọc một tầng vớ màu da. Nàng bước liên tục đơn giản, chậm rãi đi tới nội đường cửa. Ở nơi nào, Vũ Hồn Điện hoàng kim đệ nhất, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na, Diễm ba người, chính đoan đang an tĩnh đứng ở cửa. Thấy dung mạo xinh đẹp, khí chất cao quý, tay cầm giáo hoàng quyền trượng Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đã đi tới. Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na, Diễm ba người, đều là hơi cong thân thể, vô cùng cung kính cùng hô lên, tham kiến giáo hoàng miện. Đôi mắt đẹp nhìn phía trước mắt ba vị này chính mình rất là xem hảo hoàng kim đệ nhất. Bỉ Bỉ Đông diễm lệ vô song mỹ khuôn mặt chi, hiện ra một mỉm cười nhàn nhạt, vươn tuyết trắng mảnh khảnh mềm nhẵn ngọc thủ, nhẹ nhàng xoa một giáo hoàng quyền trượng chi. Rực rỡ sinh huy, trơn chuột mượt mà bảo thạch, Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng nói ra, các ngươi đều hãy bình thân. Phải, Tà Nguyệt ba người bằng lòng một tiếng, chậm rãi trực khởi liễu thân tử, nhưng bởi Bỉ Bỉ Đông thân là Vũ Hồn Điện nữ nhân giáo hoàng, thêm nàng thực lực bản thân siêu cường, uy quyền ngày tháng, Tà Nguyệt ba người đều không dám ngẩng đầu nhìn nàng, mà là cùng nhau cúi đầu, nơm nớp lo sợ, như Lý Bạc Băng. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhìn quét hướng ba người, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, đều đến trong phòng đến đây đi. Ta có món trọng yếu sự tình muốn nói cho các ngươi biết. Dứt lời, Bỉ Bỉ Đông liền dẫn đầu xoay người, mại nhỏ vụn bước chân, hướng phía nội đường chậm rãi đi tới. Tà Nguyệt ba người bằng lòng một tiếng, liền đi theo vào. Bỉ Bỉ Đông đi tới một cái ngăm đen phương viên bên cạnh bàn, nhẹ nhàng ngồi đến, mà Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na, Diễm ba người thì là an tĩnh đứng ở một bên. Bỉ Bỉ Đông vươn tuyết bạch ngọc thủ, từ chính mình trong nhẫn chữ vật, một con trai đã lấy ra ba khối hồn cốt, theo thứ tự là màu lửa đỏ cánh tay phải xương, màu xanh nhạt xương sọ, màu xanh đậm chân trái xương. Cái này ba khối hồn cốt, nhìn một cái chính là vạn năm lấy cấp bậc, gần với ngoại phụ hồn cốt cùng thập vạn niên hồn thú sinh sinh đỉnh cấp hồn cốt. Cái này ba khối hồn cốt, theo thứ tự là bạo liệt đốt cháy chi hỏa diễm cánh tay phải xương, tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt, cấp tốc đi về phía trước chi truy phong chân trái xương. Chúng nó chí ít đều là vài vạn năm cấp bậc, là ta chuẩn bị đem ra làm tưởng thưởng lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài quan quân dụng. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhìn về phía mình kỳ vọng cao Tà Nguyệt, Diễm, Hồ Liệt Na ba người, nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn phía Bỉ Bỉ Đông trong tay ngọc, nắm ba khối châu tròn ngọc sáng, quang vượng lưu chuyển ba khối vài vạn năm cấp bậc hồn cốt. Nghe Bỉ Bỉ Đông thoại ngữ, Tà Nguyệt, Diễm, Hồ Liệt Na ba người ba đôi mắt trong, đều không thể phòng ngừa mà hiện ra nồng đậm tham rồi vẻ. Đây chính là vài vạn năm cấp bậc hồn cốt a, sở hữu một khối, có thể thành bội mà tăng lên thực lực của chính mình. Thấy Tà Nguyệt ba người trong đồng tử đều là hiện ra nồng nặc hừng hực vẻ, Bỉ Bỉ Đông phi thường thỏa mãn, mỉm cười, nhẹ nhàng đem cái này ba khối hồn cốt thu vào trong nhẫn chữ vật. Ở khóa trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài chung kết quyết tái, quán quân cho tới bây giờ đều là Vũ Hồn Điện, ta hy vọng lúc này đây cũng không có thể ngoại lệ. Các ngươi sẽ để cho ta thất vọng sao? Bỉ Bỉ Đông mười cái trắng nõn mảnh khảnh ngón tay ngọc, nhẹ nhàng gõ giáo hoàng quyền trượng rực rỡ bảo thạch, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, vĩ đại giáo hoàng miện. chúng ta nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng. Một lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, đoạt được sau cùng tổng quán quân, không ngã vũ hồn điện cùng giáo hoàng miện uy danh. Tà Nguyệt ánh mắt trịnh trọng nhìn phía Bỉ Bỉ Đông. Kiên định nói, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt rời về phía bên cạnh Diễm, Hồ Liệt Na hai người, mà hai người cũng là kiên định gật đầu, trong con mắt đều là tràn đầy chiến ý hừng hực cùng ngập trời lòng tin. Các ngươi làm vũ hồn điện hoàng kim đệ nhất, đều là vậy mới tốt chứ. Ta tin tưởng các ngươi. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Tà Nguyệt, Diễm, các ngươi lùi lại đi. Chuẩn bị thật tốt mã đến chung kết quyết tái. Ân, Hồ Liệt Na Lưu, Tà Nguyệt, Diễm hai người cung kính chi ghiu một cái lễ. Nói một tiếng, liền chậm rãi lui ra. Đương nhiên, sắp tới đem đi ra thời điểm, làm Hồ Liệt Na nhiệt tình người theo đuổi một trong. Diễm còn dùng nhãn quang nhìn Hồ Liệt Na yểu điệu thiến ảnh liếc mắt. Bất quá, thấy Hồ Liệt Na vẫn là giống như thường ngày. Đối với hắn hờ hững, Diễm khe khẽ thở dài. Cất bước, theo phía trước Hồ Liệt Na thân ca ca Tà Nguyệt. Cùng rời đi nội đường. Nội đường bên trong nháy mắt, cũng chỉ còn dư lại Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na hai người. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhìn phía trước mắt vị này từ nhỏ liền trổ mã thiên sinh lệ chất. Tuyệt phẩm sặc sỡ, diễm mỹ khuynh thành, toàn thân đều toát ra nồng nặc yêu mị ý. Hồ Liệt Na mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Liên Na, ngươi cảm thấy Diễm như thế nào đây? Vừa rồi Diễm ở trước khi rời đi, len lén quan sát Hồ Liệt Na liếc mắt. Cái này toàn bộ rơi vào Bỉ Bỉ Đông trong mắt. Hồ Liệt Na tuyệt mỹ khuynh thành mặt cười chi. Thần sắc không thay đổi. Nhàn nhạt nói ra, sư phụ, ta không thích hắn. Một câu nói này, đơn giản sáng tỏ, lại nói ra Hồ Liệt Na nội tâm ý tưởng chân thật. Nhưng là, hắn thiên phú cũng không tệ, bây giờ đã là 52 cấp hồn vương. Hơn nữa, ngày hôm trước, hắn ra, một gã trưởng lão, 93 cấp phong hào đấu la, còn thay hắn tìm được ta hướng ngươi xin cưới. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, tiếp tục nói, sư phụ, ta nói rồi, ta thực sự không thích hắn. Hồ Liệt Na giọng nói sạch sẽ gọn gàng, như đinh đóng cột. Sợi không chút rông dài, Bỉ Bỉ Đông trong giọng nói tác hợp ý, Hồ Liệt Na thì như thế nào không rõ, chỉ là nàng cũng có kiên trì của mình, đối với mình không thích nam nhân, nàng cho tới bây giờ đều là không tỏ ra thân thiện. Hơn nữa, hất kim vi chỉ, Hồ Liệt Na còn không có gặp phải người mình thích, Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhìn phía Hồ Liệt Na. Mà Hồ Liệt Na cũng là thản nhiên cùng nàng nhìn nhau. Cái này một đại nhất tiểu hai vị mỹ nữ. Cứ như vậy nhìn nhau. Hồi lâu sau, Bỉ Bỉ Đông nghiễm nhiên cười. Nhẹ nhàng vươn ngọc thủ. Kéo Hồ Liệt Na tuyết trắng mềm nhẵn ngọc thủ. Vuốt ve một, nhẹ giọng nói ra. Liên Na, từ ta lúc đầu đưa ngươi thu làm đồ đệ bắt đầu từ. Ngươi vẫn kiên trì như vậy ý kiến mình. Ngươi điểm này chấp nhất, rất là để cho ta thưởng thức, ta từ thân thể của ngươi, tựa hồ thấy được năm đó ta bóng dáng. Liên Na, vi sư rất thích ngươi, ngươi so với mặt khác hai cái đồ đệ Tà Nguyệt cùng Diễm phải có tiền đồ nhiều lắm. Hồ Liệt Na nhẹ, nhàng di động tới thân thể, giúp vào Bỉ Bỉ Đông ôn nhu thân thể mềm mại chi. Tuyệt mỹ vô song mặt cười chi. Hiện ra nồng nặc mỉm cười, có một nhẹ nhẹ ngọt ngào cùng hạnh phúc, nổi lên, sư phụ, ta sẽ cố gắng, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hồ Liệt Na nhẹ giọng nói, nhìn phía Bỉ Bỉ Đông một đôi thu thủy trong mắt sáng. Mãn hàm lấy quyến luyến cùng thâm tình, sư phụ năm đó cứu nhược tiểu chính là Liên Na. Liên Na tức khiến cho hao hết trọn đời thanh xuân. Cũng muốn phụ tá sư phụ hoàn thành trấn hưng võ hồn điện đại nghiệp. Vì sư phụ,